Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khép sách lại, nói, vào đi. Khương Thư Yểu ôm mấy cuốn kinh thư dày cộp đẩy cửa vào, không có chút dáng vẻ nào. Bên ta không có bàn đọc sách, tối nay có thể ngồi đây một lát không? Nàng bổ sung, chàng yên tâm, ta sẽ yên tĩnh, tuyệt đối không làm phiền chàng, ngày mai ta sẽ bảo người mua một cái bàn về. Tạ Tuân không muốn nói nhiều với nàng, gật đầu, nha hoàn của Khương Thư Yểu lập tức bê ghế vào. Nàng quả thật ngoan ngoãn, co ro ở một góc bàn, không chiếm thêm chút chỗ nào. Tạ Tuân vốn nghi ngờ nàng muốn nhân cơ hội này thân cận mình, hắn liền nhân cơ hội này nói rõ ràng với nàng, đừng cố gắng dùng thái độ rộng lượng để hòa hoãn quan hệ giữa hai người. Không ngờ sau khi nàng ngồi xuống lại yên tĩnh viết chữ, thậm chí không liếc hắn một cái. Cuối xuân đầu hạ, nhiệt độ buổi tối vừa phải, nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu vàng nhạt không hợp với nàng lắm, không bằng bộ y phục đỏ ngày tân hôn làm nàng thêm nổi bật. Ở nhà nhàn rỗi, Khương Thư Yểu không quá câu nệ, mái tóc đen như suối buông xóa trên vai, lỏng lẻo, cài lệch, tóc xanh vấn nửa đầu, cài một chiếc châm ngọc. Ánh nến dịu dàng, nhuộm lên gương mặt rạng rỡ của nàng vài phần nhẹ nhàng mờ ảo, lười biếng thoải mái, ánh sáng nội hàm. Ánh mắt Tạ Tuân chuyển đến mái tóc đen của nàng, nàng không hợp đeo trang sức bằng ngọc, hợp với trang sức bằng vàng hơn, điều này rất hiếm thấy ở nữ nhân. Quý nữ trong kinh thành yêu thích trang sức bằng ngọc, các nàng cho rằng vàng tuy phú quý hoa lệ nhưng lại thêm vài phần phàm tục, giờ xem ra. Phàm tục vẫn là do không thể chế ngự được. Hina Ấn thu hồi ánh mắt, suy nghĩ trôi xa, trang sách trên bàn vẫn chưa được lật. Mãi cho đến khi Khương Thư Yểu đột nhiên buông bút lông xuống, hắn mới hoàn hồn. Vì dùng sức không đúng cách mà cổ tay nàng đau nhức, sau khi buông bút xuống thì nhíu mày xoa mãi không thôi, trên mặt lộ rõ vẻ khổ sở. Tạ Tuân đột nhiên lên tiếng, ở nhà nàng chưa từng tập cầm bút sao? Trình độ viết chữ của Khương Thư Yểu dừng lại ở thời niên thiếu lớp chọn hồi tiểu học, nàng cũng không trả lời, lại nhặt bút lông lên, lẩm bẩm. Nhiều như vậy biết chép đến khi nào mới xong, ta còn muốn nộp sớm để được giải thoát sớm. Hồi nhỏ, mẹ cũng dùng cách chép kinh thư để rèn luyện đại tẩu và nhị tẩu. Tạ Tuân thấy vẻ mặt buồn bực của nàng, trong mắt lộ ra ý cười, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, cúi người nhìn một cái, nụ cười còn chưa kịp lộ ra đã tan biến hoàn toàn. Tuy hắn có chút danh tiếng về tài năng, nhưng không phải loại người vì tư chất của mình tốt mà xem thường kẻ tầm thường, nhưng chữ của Khương Thư Yểu này. Đây mà là chữ, đây là bùa chú còn tạm được. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy chữ nào xấu như vậy. Này, Khương Thư Yểu cầm bản kinh lên ngắm nghía cẩn thận, cau mày nói. Thế nào, trình độ này vượt trội hơn học sinh tiểu học lớp chọn cùng tuổi rồi con gì? Nàng, Tạ Tuân muốn nói lại thôi, hắn từng nghe danh Khương Thư Yểu không học vấn, nhưng không ngờ lại là không học vấn đến mức này, viết chữ còn không bằng cháu trai vừa mới khai bút của hắn. Tạ Tuân không nhịn được nói móc, chữ như vậy, cho dù nàng chép xong cũng không thể nộp được. Khương Thư Yểu bị đả kích nặng nề, một tiếng đập đầu vào bàn, ta phải làm sao đây, muốn phát điên rồi. Tạ Tuân vừa bất lực vừa ghét bỏ vừa thấy buồn cười, ngồi lại vào ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ chỉ muốn mài giũa tính tình của nàng thôi, thay vì thức đêm làm gấp, chi bằng ban ngày thể hiện nhiều hơn một chút, đợi cơ hội thích hợp, rồi đưa kinh thư đã chép xong cho mẹ. Hắn hiếm khi nói nhiều như vậy. Lại còn giải quyết lo lắng cho Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu lạ lùng nhìn hắn. Thì ra là người tốt à? Không đúng, đây là đang dạy mình cách lừa dối qua ải. Vậy là người tốt dạy mình làm điều xấu. Tạ Tuân nói xong mới nhận ra mình đã nói nhiều, không để ý đến nàng nữa, lại tiếp tục đọc sách. Để Khương Thư Yểu co ro trên ghế suy nghĩ làm thế nào để thể hiện, giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng có được không? Cách chương.